Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Tiết 3: Phân loại các chuẩn mực của dự đoán. 1. Dự đoán thiên thời. Khi chúng ta dự đoán thiên thời, cả khỏe không phân biệt thể dụng phải chú trọng quan sát khỏe tượng của các khỏe, phân rõ sinh khắc của ngũ hành. Trong tượng khỏe, ly nhiều chủ về tại giáo, khảm chủ về miêu ướt. Càn biểu thị trời trong sáng, khảm biểu thị trời âm u. Chấn nhiều ở xuân hạ biểu thị có sấm chớp. Tốn phần nhiều ở cả bốn mùa là có gió. Cấn nhiều thì mưa nhiều tất tạnh giáo. Đoài nhiều thì không mưa mà sẽ âm u. Dự đoán về mùa hạ, ly nhiều mà không có khảm thì có thể khô cạn, viêm nhiệt. Dự đoán mùa đông, khảm nhiều mà không có ly thì mưa tuyết liên miên. Chú trọng quan sát khỏe tượng của các khỏe, tức là chỉ khỏe chủ, khỏe hỗ và khỏe biến. Suy xét kỹ ngũ hành thì phải biết ly thuộc hỏa, chủ về tại giáo, khảm là thủy, chủ về mưa, khôn là khí đất, chủ về dơ mát, càn là dương, càn là trời, chủ về tại giáo, chấn là sấm sét, tốn là gió vào mùa thu. Nếu chấn quá nhiều, lại thiếu khắc chế thì mùa thu sẽ có tiếng sấm không bình thường. Nếu gặp tốn, gió lại nổi thì là triệu chứng của gió mạnh là chấn động. Chấn là khí của mây núi. Nếu mưa được hỏa, được quẻ cấn thì có sấm. Mưa tạnh, quẻ cấn có ý ngừng lại, cũng hàm nghĩa thổ khắc thủy ở trong. Đoài là hồ đầm, cho nên không mưa. Tượng của nó là trời dâm. Nếu cả hai quẻ càn không cùng xuất hiện, có khả năng là lúc thì tạnh, lúc thì mưa, thay đổi không dứt. Nếu quẻ khôn và quẻ cấn đồng thời xuất hiện, có khả năng trời u ám bất thường, số quẻ có âm và cũng có dương, chủ dương tạnh âm mưa. Lúc khôn là lão dương, nếu đạt tới cực đỉnh rồi thì tạnh lâu tất sẽ mưa. Nếu gặp trùng khảm, trùng ly trong cùng một ngày cũng có thể lúc tạnh, lúc mưa. Càn, đoài thuộc kim, về mùa thu có thể là ngày tạnh trong sáng, về mùa đông kim sinh thủy, cũng có thể hoa tuyết đầy trời. Thổ của khôn cấn trong mưa xuân liên miên có thể thành thủy trạch. Gặp hỏa của ngày hạ lại là biểu hiện của nồng nực viêm nhiệt. Trong Chu Dịch có nói vân tổng long, phong trọng hổ, nghĩa là mây theo rồng, gió trọng hổ. Cấn là mây, tốn là gió. Vì vậy nếu hai quẻ cấn tốn trùng phùng thì là phong vân gặp hội, có khả năng là cát bay đá cuốn, che mờ trời, che mờ núi. Một năm bốn mùa lúc nào cũng có thể có tình hình như thế này. Quẻ khảm nếu ở trên quẻ cấn có thể là trời đầy mây mù, nếu ở trên quẻ đoài lại có thể là sương ngưng sấm động. Càn đoài lại là sương tuyết mưa đá. Quẻ ly lại là mặt trời, là chớp móng cột. Ly là chớp, chấn là sấm. Hai quẻ gặp nhau thì có thể sấm chớp đều nổi lên. Khảm là mưa, tốn là gió. Hai quẻ trùng phùng có thể là mưa to gió lớn. Nếu lại gặp thêm quẻ chấn, rất có thể tiếng sét sẽ kinh động trăm dặm, vang động đến làm cho con người khiếp sợ. Hai quẻ thiên địa thái và thủy thiên nhu là tượng của mù mịt mông lung. Hai quẻ thiên địa bĩ, thủy địa tỷ là hình của u ám. Quẻ ly trong quẻ bát độn về mùa hè, ở mùa đông sẽ tạo thành hạn hán. Còn ở cả bốn mùa tất nhiên chủ về ngày nắng giáo. Quẻ khảm trong bát độn về mùa đông tất nhiên tạo thành giá buốt. Trong bốn mùa lại chủ về nhiều mưa, thường là không tạnh. Nếu cũng gặp quẻ cấn thì mưa lâu tất sẽ tạnh. Hai quẻ thủy hỏa ký tế và thủy hỏa vị tế cả bốn mùa không đoán được mây gió. Hai quẻ phong trạch trung phu và trạch phong đại quá, ba tháng mùa đông tất nhiên có mưa tuyết. Hai quẻ thủy sơn khiên và sơn thủy mông, sương mù che phủ nên cách 100 bước cũng không nhìn rõ. Hai quẻ địa phong thăng và phong địa quán, bốn mùa đều có thể ảnh hưởng đi lại của tàu thuyền. Quẻ ly ở trên quẻ cấn rất có khả năng chiều mưa, sáng tạnh. Quẻ ly hỗ cấn có khả năng xuất hiện tình hình chiều tạnh, tối tạnh, sớm mưa. Tốn khảm hỗ ly có thể nhìn thấy cầu vồng, tốn ly hỗ khảm cũng có tác dụng tương tự. Tóm lại, khi chúng ta nghiên cứu chuyên đề dự báo thời tiết, không thể tin vào những lý lẽ cứng nhắc. Các đồng chí có hứng thú có thể qua thực tiễn từng bước tổng kết kinh nghiệm. Những gì nói ra trên đây hoàn toàn chỉ là để tham khảo. 2. Dự đoán nhân sự. Trong dự đoán nhân sự, điều quan trọng là phải phân tích quẻ thể và quẻ dụng, phân rõ động và tĩnh, chủ và khách. Dụng khắc thể thì không hay, thể khắc dụng thì tốt. Dụng sinh thể thì có điều mừng về tiến tới, thể sinh dụng là có điều lo về hao tổn. Thể dụng ti hòa là việc có cát, có lợi. Phải chú ý phân tích sự biến hóa ngũ hành của quẻ hỗ và quẻ biến, từ chú ý quan sát thịnh suy của quẻ khí rồi sau đó mới đoán cát hung. Còn phải chú ý các vấn đề phân biệt thực chất của tượng quẻ sinh thể và phân biệt thực chất của tượng quẻ khắc thể đã được giới thiệu ở phần trên. 3. Dự đoán gia trạch. Dự đoán gia trạch lấy thể làm chủ, lấy dụng làm nhà cửa. Nếu thể khắc dụng thì bản thân mình hay nơi cư trú của mình tương đối yên ổn, may mắn. Dụng khắc thể thì hung, có khả năng sau này tất có những sự việc không ngờ được sẽ nảy sinh. Dụng lại có thể chủ về vật chất, tài sản, thiết bị, nhân khẩu, vân vân. Nếu tượng quẻ là dụng sinh thể thì sau này cửa nhà sẽ hưng vượng. Nếu thể sinh dụng chắc là có sự tiêu hao, mà hàm nghĩa của tiêu hao bao gồm nhiều mặt. 4. Dự đoán hôn nhân. Dự đoán hôn nhân lấy thể làm chủ, lấy dụng là hôn nhân. Tượng quẻ nếu là dụng sinh thể thì hôn nhân tương đối dễ thành. Hàm ý khác của dụng sinh thể có khả năng vì sự thành công của hôn nhân mà dẫn đến mình hoặc gia đình được một số lợi ích cần có. Thể sinh dụng thì khả năng thành của hôn nhân là không lớn. Thể khắc dụng, hôn nhân có thể thành nhưng cuộc hôn nhân có khả năng phải chậm lại một chút, bởi khắc dụng là một quá trình ở khoảng giữa có một ít phiền phức nhỏ cần phải tốn một ít thì giờ suy ngẫm mà giải quyết từng phần một. Nó không như dụng sinh thể mà có hàm một nghĩa ở phía khác về cuộc hôn nhân. Chủ động tích cực hàm nghĩa thực tâm thành ý kết duyên với mình. Thể khắc dụng phải có một quá trình, có khả năng là ý nguyện của bản thân đối phương. Hơn nữa trong cha mẹ, người thân thích hay đồng nghiệp cũng có cách nhìn khác nhau, hoặc là người nhà của đối phương đặt ra một số đòi hỏi làm cho mình ngay lúc đó phải khó chịu, vân vân. Dụng khắc thể, hôn nhân không dễ thành được. Tượng khắc thể, nội dung bao gồm rất nhiều. Một là không có cách thỏa mãn điều kiện lựa chọn hôn nhân mà phía chủ yêu cầu. Hai là từ mọi góc độ nảy sinh ra nhiều tình tiết làm cho mình cuối cùng không thể vứt bỏ. Ba là điều kiện của đối phương tương đối thấp, bản thân mình không muốn, người thân của hai bên lại ra sức thúc đẩy, nhưng cuối cùng bản thân lại không muốn. 4. Thì cho là hôn nhân thành thì sau khi lấy nhau sẽ đưa lại cho mình những nhân tố bất lợi về nhiều mặt, có khả năng không gỡ ra được, cuối cùng thì mỗi người một nẻo. 5. Là sau khi cưới sẽ xảy ra những việc không lường trước được, sự nghiệp và thân thể bị tổn hại, còn có khả năng dẫn tới những sự việc khác nữa. Thể dụng tỷ hòa, hôn nhân có thể thành, hơn nữa còn được coi là cát lợi. An tường, dự đoán hôn nhân, thể là cái nhà được yêu cầu dự đoán, dụng là nhà của đối tượng. Quẻ thể vượng chỉ cái nhà này khá hưng vượng. Quẻ dụng vượng là nhà cửa đối phương có điều kiện khá tốt, có khả năng gia sản tương đối dồi dào, cũng có khả năng mặt nhân phẩm nhân duyên tương đối tốt, vân vân. Dụng sinh thể, có thể hôn nhân vừa ý hoặc đắc tài, rất có khả năng tâm đầu ý hợp, ân ái tốt đẹp không bì. Thể sinh dụng, nói chung là không có lễ vật hồi môn hoặc là đòi hỏi bản thân phải đi cầu hôn. Thể dụng tỷ hòa là hai bên đều vừa ý, tình đẹp, duyên ưa. Giới thiệu những quẻ tượng thuộc bát cung trong dự đoán cổ đại, cung cấp để tham khảo trong thực tiễn. Càn, đoan chính mà thon dài. Khảm, đa tình, da đen, đố kỵ, xa xỉ. Cấn, sắc vàng, nhiều giảo nghệ. Chấn, mặt đẹp, khó gần. Tốn, tóc ít, thưa, lòng tham. Ly, lùn, sắc đỏ, tính không bình thường. Khôn, không đẹp, bụng to, da vàng. Đoài, cao thon, nói năng hoạt bát, vui vẻ, da trắng. 5. Đoán sinh đẻ. Dự đoán sinh đẻ, quẻ thể là mẹ, quẻ dụng là sinh nở. Hai quẻ thể và dụng đều ở vào thế vượng là tốt nhất. Nghi thừa vượng, không nghi thừa suy, quẻ thể và quẻ dụng không được tương khắc. Thể khắc dụng, không lợi cho sự ra đời của đứa trẻ. Dụng khắc thể, không lợi cho sinh dưỡng của người mẹ. Thể khắc dụng mà quẻ dụng lại ở vào thế suy, đứa trẻ ra đời tương đối không lợi. Dụng khắc thể mà quẻ thể lại ở vào thế suy, như vậy tương đối không lợi đối với sự sinh nở của người mẹ. Dụng khắc thể tương đối có lợi cho người mẹ. Thể sinh dụng tương đối có lợi cho sự ra đời của đứa trẻ. Thể dụng tỷ hòa thì cả hai quá trình sinh nở thuận lợi, nhanh chóng mà bình yên. Muốn đoán trai gái trước khi sinh, khi dự đoán sinh nở, phải xét kỹ quẻ, quẻ dương và hào dương nhiều thì sinh trai, quẻ âm và hào âm nhiều thì sinh gái, quẻ và hào âm dương chênh nhau không nhiều thì có thể tham khảo số người đứng bên cạnh lúc đó đoán quẻ. Số lẻ là dương, số chẵn là âm. Nếu muốn dự đoán ngày sinh thì khảo sát thứ tự thời bát quái của quẻ dụng. Muốn đoán giờ sinh thì lấy số của quẻ dụng mà tham khảo và quyết định. Ứng dụng cụ thể như thế nào, phần sau chúng tôi sẽ còn giới thiệu các thí dụ thực tế. 6. Dự đoán cầu mưu. Dự đoán cầu mưu thành bại của một sự việc, lấy thể làm chủ, lấy dụng làm việc cầu mưu. Thể khắc dụng, việc mình cầu mưu có thể thành nhưng phải khắc phục một số khó khăn, hao tốn, một đoạn suy nghĩ, do đó có thể về thời gian phải chậm lại một chút. Dụng khắc thể, việc mình cầu mưu do các loại nguyên nhân khác nhau mà hy vọng thành công không lớn, hoặc tuy là thành nhưng không thể có thu hoạch gì lớn, thậm chí lại nảy ra tình trạng bất lợi cho mình. Dụng sinh thể, cầu mưu hết sức thuận lợi, có khả năng được sự giúp đỡ của mọi người bên cạnh dễ dàng thành công. Thể sinh dụng, cầu mưu không thuận lợi lắm, tuy con đường dẫn tới sự việc cầu mưu rộng thênh thang, kế hoạch cũng tương đối chu đáo, nhưng trải qua vấp váp, va chạm rồi vẫn là khó được như ý. Thể dụng tỷ hòa, mưu cầu không những có hy vọng mà còn được toại nguyện như ý. Bảy, dự đoán cầu danh. Dự đoán cầu danh, lấy thể làm chủ, lấy dụng là công danh. Thể khắc dụng, công danh có thể thực hiện nhưng danh lợi đến muộn một chút. Dụng khắc thể, công danh rất khó thực hiện. Thể sinh dụng, công danh rất khó thực hiện, cố gắng bản thân bỏ ra cũng dễ tiêu tan, cũng có thể tuy có thành danh nhưng liền sau đó lại nảy sinh hàng loạt vấn đề, cuối cùng thì làm cho đầu óc căng thẳng, nảy sinh ra tư tưởng thà không có công danh còn hơn. Dụng sinh thể, công danh dễ đến tay, còn có thể nhờ có công danh mà bản thân thu được nhiều lợi lộc khác. Thể dụng tỷ hòa, công danh có thể đến tay, hơn nữa rất có thể toại ý đẹp lòng. Khi nào thì công danh đến? Phải xem xét kỹ lưỡng quẻ khí của sinh thể, muốn biết đến nơi nào nhậm chức, phải xem phương vị của quẻ biến mà đoán định. Nếu không có quẻ khắc thể, cần xem thứ tự thời của quẻ là có thể đoán định được thời gian. Nếu bạn đã tại chức rồi thì đáng ngại nhất quẻ tượng khắc thể, phải cẩn thận về việc gì đó không lợi cho bản thân nảy sinh, phải tính toán trước để phòng bị trước lúc xảy ra. 8. Dự đoán cầu tài. Dự đoán cầu tài, lấy thể làm chủ, lấy dụng làm tài. Thể khắc dụng, có tài vật tăng tiến. Dụng khắc thể, không lợi cho thu nhập tài vật. Thể sinh động, có nỗi lo về tổn hao tài vật, có khả năng là vì muốn cầu tài mà lại mất đi. Kết quả ngược lại là mất không một số tài sản mà cầu tài lại không được như mong muốn. Thể dụng tỷ hòa, việc cầu tài có thể làm cho bạn vừa lòng mãn ý, vui mừng khi đi, phấn khởi phi về. Dụng sinh thể, việc cầu tài có thuận lợi, có thể có niềm vui về tăng tiến, dự đoán thời gian được tiền tài. Phải tham khảo kỹ lưỡng quẻ khí sinh thể, số của quẻ dụng mà đoán định. Dự đoán thời gian mất mát tiền tài cũng như vậy, phải tham khảo kỹ quẻ khí khắc thể, Số của quẻ dụng mà đoán định. 9. Dự đoán xuất hành. Lấy quẻ thể là chủ, quẻ dụng là sự việc đi du hành ở ngoài của bản thân. Thể khắc dụng có thể xuất ngoại. Nơi mà mình định đến là mình vừa ý. Hơn nữa trên đường đi, các mặt đi máy bay, tàu thuyền, nghỉ trọ, ăn uống v.v. đều có thể làm cho mình cảm thấy tương đối mãn ý. Dụng khắc thể, không nên xuất ngoại du hành. Miễn cưỡng mà đi thì trên đường đi hay sau khi đến nơi sẽ nảy sinh mất vui vì thời gian sai lệch. Nơi đến bố trí không chu đáo, người muốn gặp thì không đến, sức khỏe vốn vẫn tốt, bỗng thấy mỏi mệt vì không quen với việc đi đường. Đáng sợ nhất là tai nạn xe cộ xảy ra bất ngờ, thậm chí nguy hại cả đến tính mạng. Thể sinh dụng, xuất hành có sự tổn thất, hao hại. Không phải việc đặc biệt quan trọng hay việc đặc biệt khẩn cấp, cũng phải tạm thời xếp lại không nên đi. Dụng sinh thể, có thể xuất hành, hơn nữa trong khi đi có thể được sự giúp đỡ của người khác mà mình không ngờ tới được, hoặc là được sự thuận lợi cũng không ngờ tới được. Tóm lại là xuất hành có thể giúp cho mình có sự tiến tới cho bản thân. Thể dụng tỷ hòa, có thể xuất hành tương đối thuận lợi, ít nhất không xảy ra điều gì. Khi xuất hành, quẻ thể cần ở thế vượng thì tương đối tốt, có thể hy vọng các quẻ có thể gây nên tác dụng tương sinh, tương phù. Quẻ chấn, chủ về động, có thể hành động. Quẻ cấn là dừng lại, không nên xuất ngoại. Quẻ tốn, hợp với đi tàu thuyền. Quẻ ly, hợp với đi lại trên bộ. Nếu gặp quẻ khảm, khảm là hãm, không phòng bị trong thời gian đi, do các nguyên nhân khác nhau làm cho mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng có thể gây nên tranh chấp, vân vân. 10. Dự đoán hiệu quả của thăm viếng. Dự đoán thăm viếng, lấy thể là chủ, lấy dụng là người mình muốn đến thăm. Thể khắc thể, có thể đi thăm. Dụng khắc thể, không nên đi thăm. Nếu đã đi cũng sẽ không có kết quả gì. Một là có thể người ấy không ở nhà. Hai là người ấy không muốn gặp bạn vào lúc này. Ba là việc bạn muốn làm, điều kiện còn chưa chín mùi. Bốn là trên đường đi thăm, có thể có trở ngại không lường được, vân vân. Thể sinh dụng là có lo lắng về hao thất, bởi vì đối với bản thân cũng sẽ có hao thất, cho nên gọi là muốn gặp, gặp lại khó. Dụng sinh thể, có thể đi thăm, chọn lúc như thế này đi, chủ nhân vui vẻ, bản thân cũng phấn khởi, tại sao lại không đi? Huống hồ đi rồi, đối với mình rất có thể thu được niềm vui và sự tiến tới không thể ngờ tới được. 11. Dự đoán mất của. Dự đoán kết quả mất của cải thường là gặp một số việc cần dự đoán. Lúc dự đoán, lấy thể là chủ, lấy vật chất là dụng quẻ. Thể khắc dụng thì vật mất có thể tìm về, nhưng mất thì giờ tìm lại. Dụng khắc thể, không tìm thấy vật đã mất, khả năng tìm lại là rất nhỏ. Thể sinh dụng, muốn thấy lại vật đã mất, muốn tìm lại vật đã mất, cũng như vậy, khả năng cũng là rất nhỏ. Dụng sinh thể, tương đối may mắn, khả năng tìm lại được vật đã mất là rất lớn, nói một cách so sánh thì tương đối dễ dàng. Nếu như quẻ tượng tỷ hòa, nói chung, vật không hợp chủ, do đó mà nó sẽ mất đi. Dự đoán vật mất, lấy quẻ biến là phương hướng hay phương vị của vật mất đó. Nếu quẻ biến là càn thì đi về phương Tây Bắc mà tìm, hoặc là tại các nơi công cộng, hoặc bên cạnh có đá, có sắt, hoặc là nơi có vật hình tròn, hình ống, hoặc trên nền nhà đất cao. Nếu quẻ biến là khôn, phải đi về hướng Tây Nam mà tìm, hoặc ở nơi đồng không, hoặc nơi cạnh kho lương, hoặc ở gần đám rơm rạ, hoặc ở cạnh nơi đánh trống chuông, hoặc là nơi sơn lâm, nơi ồn ào huyên náo, hoặc ở bên cạnh đường cái. Nếu quẻ biến là quẻ khôn, thì phải đi về hướng Tây Nam mà tìm, hoặc ở nơi đồng không mông quạnh, hoặc gần kho tàng chứa lương thực, hoặc gần đống rơm rạ, hoặc ở nơi có những hang động hầm hố, hoặc ở trong những bình gốm hình vuông. Nếu như quẻ biến là chấn, thì đi về phía đông mà tìm, hoặc ở vùng rừng núi, hoặc ở nơi đồng cỏ, hoặc cạnh tháp chuông, nơi có chiêng trống hoặc náo nhiệt, hoặc gần đại lộ. Nếu là quẻ tốn thì đi về hướng đông nam tìm, hoặc nơi rừng núi, hoặc ở nơi miếu đường chùa chiền, nơi thờ cúng, hoặc tại vườn rau, hoặc trên xe, trên thuyền, hoặc trong các tủ hòm bằng gỗ. Nếu như quẻ biến là khảm thì đi về phương Bắc mà tìm, hoặc giấu ở nơi mép nước, hoặc cạnh nơi có suối giếng rãnh nước, hoặc trong những bình đựng rượu giấm, hoặc ở nơi có liên quan đến cá và muối. Nếu quẻ biến là ly thì đi về phía nam mà tìm, hoặc giấu ở dưới bếp quán cơm, cạnh lò than, hoặc ở trong phòng bỏ không có cửa sổ sáng, hoặc gần tủ tài liệu, hoặc nơi có lửa và khói. Nếu như quẻ biến là càn thì đi về phía đông bắc mà tìm, hoặc ở chốn núi rừng bên cạnh đường đi, hoặc cạnh một hang đất, hố đào. Nếu quẻ biến là đoài thì đi về hướng tây mà tìm, hoặc ở cạnh hồ đầm có liễu du, hoặc ở những vườn hoang nhà đổ, hoặc ở những giếng hoang ao tù, tìm nơi mà vật mất đang ở. Lấy quẻ biến là chỗ đang có mặt, cho nên cần phải xem xét kỹ lưỡng tượng quẻ của quẻ biến, phải có sự phán đoán, có lựa chọn, giảm bớt được tính vô mục đích trong việc đi tìm. Chỉ ra được nơi hoang vắng mà vật chất đang nằm cũng có thể giúp con người ổn định được trạng thái tinh thần, bình tĩnh tìm ra được đối sách tốt nhất. 12. Dự đoán bệnh tật. Dự đoán bệnh tật, lấy thể làm bệnh nhân, lấy dụng làm bệnh tật. Quẻ thể cần phải vượng và thịnh, sợ nhất là thể suy, dụng thể khắc. Dụng phải sinh thể, quẻ thể phải khắc dụng. Loại tượng quẻ này có lợi chuyển nguy thành yên, gặp hung hóa cát, sức khỏe sớm bình phục. Thể sinh dụng, bệnh tật khó bề chữa khỏi. Thể khắc dụng, bệnh nhanh chóng chữa khỏi, thậm chí không cần sử dụng những biện pháp trị liệu đặc biệt nào cũng có khả năng chống đỡ được bệnh tật. Bệnh đỡ trông thấy. Đối với người bệnh, nếu như tượng quẻ là dụng sinh thể, thấy trong cây hung được cứu vớt, ít nhất cũng không phải cấp cứu ngay. Thể sinh dụng, cho dù là bệnh nhẹ, chuyển biến thì có thể kéo dài, phải chữa trị một thời gian thì mới đỡ được. Dụng sinh thể chữa chạy tương đối nhanh, thể dụng tỷ hòa, bệnh dễ khỏi, thể trạng cũng bình an. Nếu như dự đoán ngày nào bệnh đỡ thì lấy quẻ sinh thể mà quyết định. Nếu như dự đoán ngày nào bệnh nhân nguy cấp thì lấy quẻ khắc thể mà định. Về các loại dự đoán khác như dự đoán kiện tụng, phần mộ, giao dịch, ăn uống, thắng bại v.v., phương pháp và lý luận nói chung cũng giống nhau. Sau khi đã dựng xong quẻ theo đúng cách thì quan sát kỹ quan hệ ngũ hành sinh khắc của chủ quẻ, hỗ quẻ và biến quẻ, phân rõ chủ khách, động tĩnh kết hợp với vượng và suy của quẻ. Khi cần thiết thì tham khảo quẻ từ và hào từ để có sự phán đoán tương đối chính xác, cứ vận dụng mãi rồi sẽ quen. Quý thính giả thân mến, trên đây là tiết thứ 3 trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với tiết thứ 4 trong chương 6 của cuốn sách